Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 895, Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bảo Trang Beta tinh nghiệm. 5 phút sau, Tô Yên rót ra một ly đồ uống màu đỏ cam. Thoạt người có mùi hơi giống trà đá. Cô cắm một lát chanh lên đó. Nói, trà đá Hiroshima uống thử đi. Cô đẩy đồ uống trên tay mình đưa qua. Mộng Yểm nhéo ống hút dầu miệng uống một ngụm. Thật không thể tưởng tượng một Mỹ Nam phong cách lạnh lùng bá đạo lại dầu miệng hút đồ uống như vậy. Uống vài ngụm, Nam Tử gật đầu, ngon, Tô Yên chớp chớp mắt cảm xúc trên mặt không có thay đổi gì. Lại đây uống đi, được, lần đầu đến thế giới này, Mộng Yểm chủ thần cái gì cũng không hiểu, đã bị lừa tới quán bar. Ngồi xuống, nhấm nháp từng ngụm, lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ em nhớ rằng trà đá Hiroshima là một loại cocktail nồng độ rất cao. Nó không kém gì Bloody Mary. Tô Yên gật đầu, ta biết, vậy tại sao chị còn cho Mộng Yểm chủ thần uống cái này? Hắn nói sẽ hiện ra nguyên hình. Đúng vậy, muốn nhìn một chút nguyên hình của hắn rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Hoa, ký chủ học hư, sau đó Tiểu Hoa nghi hoặc, ký chủ em xem Mộng Yểm chủ thần giống như không biết nó có nồng độ cao à? Ân, vì cái gì, hắn chưa từng uống rượu, còn chưa uống rượu, hắn làm sao biết rượu nồng độ cao, nồng độ thấp ra sao? Tô Yên cười vui vẻ, gương mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, Tiểu Hoa yên lặng liếc mắt một cái xem xét ký chủ. Trầm mặc một hồi lâu, ký chủ chị pha đồ uống ở đây đã lâu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc như vậy có chút say sao? Tiểu Hoa có trí nhớ sâu sắc tửu lượng ký chủ nhà mình chính là rất kém cỏi. Một ly liền say, Tô Yên tiếp tục đùa nghịch đồ uống, lắc đầu. Không có, giọng nói của cô vẫn như trước, không hề thay đổi. Tiểu Hoa nghe thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, hẳn sẽ không say. Lúc này, một người liền ngồi xuống quầy bar đối diện Tô Yên. Người nào đó âm thanh chứa ý cười. Bartender cũng pha cho tôi một ly đi. Tô Yên vừa nhấc đầu, liền đối mặt với đôi mắt đen nhánh của quân vực. Cô đầu tiên là sửng sốt liền vươn tay quơ quơ. Xác nhận là hắn, sao anh lại tới đây? Đôi mắt quân vực quét về phía bên cạnh, nhiều tên đàn ông còn không ngừng nhìn sang đây. Còn người hắn âm trầm chút môi mỏng câu lên cười nhạt vẫn y như lúc trước. Sợ em bị bắt đi, Tô Yên nghiêm túc, ai mang em đi, em sẽ đánh người đó. Nói xong, cô lộn ngược một ly pha lê lên trên bàn. Giây tiếp theo, bang, một chưởng chụp xuống, ly pha lê vỡ thành nhiều mảnh, tất cả những ánh mắt đổ dồn vào cô đều sửng sốt. Sau đó, 90, nam nhân, làm bộ lơ đãng uống rượu, rời tầm mắt đi nơi khác. Trong mắt quân vực hiện lên ý cười, cầm lấy tay cô, nhìn tay cô không bị thương. Hắn lên tiếng, đi cùng với ai, Tuyên Vân Chi, ở đâu, quân vực hỏi, Tô Yên cũng tìm một vòng, thực mau truyền đến một trận vỗ tay còn có tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai. Tầm mắt hai người rời qua, liền nhìn thấy trên bục cao, một người phụ nữ tóc gợn sóng, môi đỏ mọng ngoại hình tinh tế trang điểm quyến rũ. Váy ngắn đông đưa, giày cao gót màu đỏ bước lên sân khấu trong tay kéo một cái ghế dựa. Cùng với một ca khúc nhẹ nhàng. Người đó đứng trên bục cao lại thực hiện một vũ điệu nóng bỏng. Những người ở khán đài đều đồng thời kinh ngạc, tiếng hò reo ngày càng lớn. Tô Yên vươn ngón tay chỉ trên bục cao. Ở kia, cách chương,